Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 95, thông đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Vân La dẫn theo một đám trợ lý của cô ta chậm rãi đến chế. Nhìn thấy hai người đang chắn giữa đường, đặc biệt là khi thấy phó đạo diễn với vẻ mặt không vui. Còn Diêu Nhược thì gương mặt đầy phấn trông như một xác sống. Cô ta không nhịn được cười và hỏi, phó đạo diễn, có chuyện gì xảy ra vậy? Phó đạo diễn nhìn Vân La đến chế, thở dài một tiếng, chỉ vào Diêu Nhược và nói, còn không phải vì cô ta sao? Chọc giận đạo diễn Dương, ông ấy đang định thay cô ta đây. Vân La nhìn Diêu Nhược, thấy lớp phấn trên mặt cô ta dày như cái gì đó. Hơi khó chịu lùi lại một bước, dùng tay che miệng và mũi, nói, cô trang điểm không tốn tiền à, cứ bôi thỏa thích, nhưng dù không tốn tiền, cũng đừng hủy hoại mặt mình như thế chứ. Nói xong, Vân La nhìn Diêu Nhược với vẻ hơi tiếc nuối, rồi nói tiếp, hôm qua còn thấy cô trông ổn mà, sao hôm nay lại ra nông nỗi này? Trong suốt thời gian Vân La nói chuyện, Diêu Nhược luôn chú ý đến sắc mặt của cô ta. Mặc dù cô ta tỏ vẻ khinh thường mình, nhưng nhìn thần thái của cô ta lại không có vẻ gì là biết chuyện mặt mình bị thương. Chẳng lẽ không phải do cô ta? Nhưng Thẩm Thanh Âm cũng tỏ ra như không phải cô ấy làm. Vậy thì là ai? Chẳng lẽ lại có ma quỷ nào đó ra tay? Diêu Nhược tức tối nghĩ, người mình đã đắc tội chỉ có Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt. Mình vốn không có thù hằn gì với Vân La. Hôm qua cô ta vì kế hoạch của Hạ Mạt mà trút giận lên mình. Hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục ra tay sau lưng. Ngoài cô ta ra, chỉ còn lại Thẩm Thanh Âm. Nếu không phải Thẩm Thanh Âm ra tay, thì chắc chắn là Hạ Mạt. Với tư cách là tiểu thư nhà họ Hạ, Hạ Mạt chỉ cần ra lệnh cho vài người đến đánh mình, chắc chắn chỉ là chuyện trong chớp mắt. Chuyện gì nữa chứ? Là người mới mà, vui vẻ là chuyện không tránh khỏi. Nhưng vui đến mức đập đầu như cô ta thì đúng là mới thấy lần đầu. Hôm nay là cảnh quay của cô ta, nên phải bôi phấn dày như vậy để che giấu. Nhìn từ xa thì không sao, nhưng cận cảnh là lộ ngay. Làm đạo diễn Dương tức đến mắng nhiếc, còn dọa sẽ thay cô ta nữa. Phó đạo diễn, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội. Tôi nhất định sẽ thể hiện tốt hơn. Diêu Nhược một lần nữa khẩn cầu. Dù gì cũng là người mới. Thật là đáng thương. Phó đạo hãy nể mặt tôi mà giúp cô ấy một lần nhé. Vân La đột nhiên lên tiếng. Điều này khiến Diêu Nhược có chút ngạc nhiên. Cô ta nhìn chằm chằm vào Vân La. Không hiểu ý của cô ta là gì. Thật không ngờ Vân La lại giúp mình. Phó đạo diễn nhìn Vân La, rồi nhìn lại Diêu Nhược, nói, đây không phải chuyện tôi có nể mặt hay không, là đạo diễn Dương nói phải thay người. Phó đạo diễn, anh thông cảm một chút đi mà. Vân La bỗng nhiên kéo tay áo của phó đạo, nũng nịu nói, còn về phần đạo diễn Dương, lát nữa tôi sẽ nói với ông ấy. Phó đạo diễn nhìn Vân La, không biểu lộ cảm xúc, nhưng dùng tay xoa vài cái trên người cô ta. Vân La cũng cười theo, để ông ta xoa, lập tức khiến ông ta vui vẻ hơn, rồi phẩy tay đồng ý, sau khi phó đạo diễn rời đi. Vân La cũng bảo trợ lý của mình đi chỗ khác, sau đó bước đến trước mặt Diêu Nhược, đưa tay nâng cằm cô ta lên, nói, bị người ta đánh à, đó không phải là một câu hỏi, mà là một khẳng định chắc chắn. Diêu Nhược lập tức cảm thấy tim mình như thót lại một chút. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Thật sự là Vân La ra tay, nhưng cô ta ẩn giấu quá khéo léo rồi. Thu lại ánh mắt cảnh giác đó đi. Nếu thực sự là tôi đánh cô, thì hôm nay tôi còn phải cứu cô làm gì? Vân La thản nhiên nói, tôi chỉ cho người theo dõi cô thôi. Không ngờ lại phát hiện ra một cảnh thú vị thế này. Cô có điều kiện gì? Diêu Nhược không tin Vân La sẽ vô cớ giúp mình. Dù sao mối quan hệ giữa họ chưa tốt đến mức khiến cô ta phải bán rẻ nhan sắc để quyến rũ phó đạo diễn đồng ý giữ mình lại. cô thật sự hiểu rõ nguyên tắc không công mà nhận lộc đấy. Vân La nhìn cô ta với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi tiếp tục nói. Tôi cũng không có yêu cầu gì lớn. Nghe nói cô và Thẩm Thanh Âm có chút thù oán. Như người ta vẫn nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Vì vậy, có thể giúp thì giúp một tay. Tôi luôn là người như vậy. Cô muốn tôi cùng cô đối phó với Thẩm Thanh Âm. Diêu Nhược nói, dù không đợi Vân lại yêu cầu, cô cũng đã muốn đối phó với bọn họ rồi. Ai bảo họ khiến cô mất mặt như vậy? Thậm chí còn bị đạo diễn đuổi trước mặt mọi người. Cô rất thông minh, Vân La khen ngợi, cô và Thẩm Thanh Âm cùng công ty. Có lẽ cô rõ ràng về động tĩnh của cô ta. Tôi không cần gì khác, chỉ cần sau này khi tôi hỏi về hành tung của Thẩm Thanh Âm, cô đừng giấu giếm là được. Diêu Nhược cười nhẹ, điều đó là tất nhiên. Nói xong, cô ta chìa tay ra. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Cuối cùng, đúng như lời Vân La nói, đạo diễn Dương thực sự đã giữ Diêu Nhược lại. Nhưng cô ta dùng cách gì thì không ai rõ. Khi Thẩm Thanh Âm quay xong, thấy Diêu Nhược vẫn chưa rời đi, cô không thấy ngạc nhiên. Nhưng Hạ Mạt thì khác. Cô ngay lập tức kéo Thẩm Thanh Âm qua và thì thầm vào tai cô một đống chuyện. Cô nói Vân La đã cầu xin cho Diêu Nhược được ở lại. Còn nói hai người đó giờ đã kết bè với nhau. Sau này phải cẩn thận với bọn họ. Thẩm Thanh Âm liếc nhìn về phía Diêu Nhược. Thấy cô ta cũng đang nhìn mình. Ánh mắt sắc bén như đê, a, o lướt qua người cô. Khiến cô có cảm giác da thịt như bị xé rách. Thấy vậy, Thẩm Thanh Âm không khỏi nhíu mày. Gương mặt thanh tú cũng lộ ra chút khó xử. Có vẻ như mối thù này thật sự đã kết. Nếu đã vậy, cứ đến đi, cô không sợ gì cả. Hạ Mạt theo ánh mắt của Thẩm Thanh Âm nhìn qua, cũng thấy ánh mắt như đê, a, o của Diêu Nhược. Cô lập tức giơ nắm đờ, ớ, em mờ lên, làm động tác với Diêu Nhược, ra vẻ nếu cô dám làm tổn thương Âm Âm nhà mình. Cô sẽ đánh cho cô ta đến mức ba mẹ cũng không nhận ra. Hành động của Hạ Mạt trong mắt Diêu Nhược chẳng khác nào lời cảnh cáo rằng nếu cô ta dám hành động khinh suất nữa thì không chỉ là chuyện bôi chút phấn che mặt mà hủy hoại dung nhan của cô cũng chỉ là chuyện trong giây lát. Nghĩ đến đây, Diêu Nhược không khỏi rùng mình, vội thu lại ánh mắt, đồng thời trong lòng càng căm ghét Hạ Mạt, hận không thể đánh cô một trận để trút giận. Hôm nay khi công việc kết thúc, bên ngoài không có phóng viên. Không biết là vì hôm qua họ không có được thông tin gì nên không đến. Hay trong lúc quay phim, đạo diễn đã cho người đuổi họ đi. Thẩm Thanh Âm tẩy trang xong, đúng lúc xe đến đón cô. Hai người cùng nhau rời đi. Như thường lệ, đưa Hạ Mạt về nhà trước, rồi mới trở về khu căn hộ Thịnh Thế. Khi Hạ Mạt về đến nhà, cô thấy anh trai đang ở nhà, nhưng không thấy bóng dáng của kẻ đáng ghét luôn chiếm tiện nghi của cô. Cô không khỏi vui mừng, liền nói, anh, cái tên đáng ghét kia đi rồi à? Thật là tốt quá, nghe Hạ Mạt nói vậy. Hạ Nguyên Hy có chút buồn cười, liền nói, em thật sự ghét Dung chạm đến vậy sao? Không chỉ là ghét, mà là căm ghét đến cùng cực. Hạ Mạt vừa nói, vẻ mặt vừa chán ghét đến tột độ. Vậy thì em vui mừng sớm rồi. Cậu ta vừa mới đi trước khi em vào nhà thôi. Hạ Nguyên Hy nói, anh đúng là phá hỏng tâm trạng của em. Hạ Mạt giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Nguyên Hy rồi nói, em lên phòng đây. Ừ, đi đi. Nhìn Hạ Mạt đi lên, Hạ Nguyên Hy không khỏi xoa xoa trán, cảm thấy đau đầu vì em gái mình ghét Dung chạm đến mức này. Anh Trạm, ở đây này, vừa bước vào cửa quán cà phê, Dung Trạm đã nghe thấy giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc của Diêu Nhược. Liền đi theo tiếng gọi, ngồi xuống đối diện cô và nói, Nhược Nhi, có chuyện gì mà em gọi anh đến đây? Anh Trạm, mấy ngày không gặp anh, em nhớ anh quá, nên gọi anh ra uống cà phê thôi. Diêu Nhược làm ra vẻ cô em gái ngoan ngoãn, rồi nói, anh Trạm, sao anh cứ đeo kính râm mãi thế? Em không thấy anh Trạm đeo kính trông rất ngầu à? Nói rồi, anh làm một động tác giả vờ khoe dáng, chờ đợi Diêu Nhược khen ngợi. Diêu Nhược cười khúc khích, giọng cười trong trèo, nhân lúc Dung Trạm không để ý. Cô ta nhanh chóng cúi người, giật lấy kính của anh. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt sau lớp kính, với đôi mắt thâm đen như gấu trúc, cô ta giật mình đến mức há hốc miệng, có thể nhét vừa một quả trứng. Anh Trạm, anh làm sao thế này? Diêu Nhược xót xa hỏi, tay không ngừng chạm vào quầng mắt thâm đen của Dung Trạm. Chắc là đau lắm phải không? Không đau, chuyện đã qua rồi. Dung Trạm cũng có chút xúc động. Bao nhiêu năm qua, ngoại Phong Tuyết và Hạ Nguyên Hy, chỉ có cô em gái Diêu Nhược của anh là quan tâm đến anh nhiều nhất. Ai đã làm chuyện này với anh? Diêu Nhược cắn môi hỏi, trông đầy đau lòng, như thể muốn chịu đựng nỗi đau thay anh. Còn không phải là con cọp cái Hạ Mạt đó sao? Dạo này anh ở nhà cô ta, hôm trước cãi nhau, rồi đánh nhau luôn. Dung Trạm nói với vẻ thản nhiên. Diêu Nhược đau lòng không ngớt, mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói, anh Trạm, hay anh về nhà đi, ở nhà mình vẫn thoải mái hơn nhà người khác. Cứ để xem đã, đến lúc về anh sẽ về. Em đừng lo. Dung Trạm xoa đầu Diêu Nhược, dỗ dành, sao lại khóc rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa. Dung Trạm vừa dỗ vừa lấy vài tờ giấy ăn lau nước mắt cho Diêu Nhược. Không biết là do hôm nay Diêu Nhược dùng loại phấn trang điểm kém hay vì lý do gì, nhưng ngoài nước mắt, giấy ăn còn lau đi cả lớp phấn trên mặt cô ta, để lộ dấu vết bị đánh. Dung Trạm lập tức nắm C-H-A-T-T-A-I cô ta, hỏi, Nhược Nhi, ai đánh em vậy? Diêu Nhược thấy Dung Trạm hỏi, khuôn mặt vốn đã buồn vì lo cho anh, nay càng trở nên tội nghiệp hơn, thỉnh thoảng còn nấc lên, đừng khóc nữa, nói với anh Trạm, có chuyện gì vậy? Dung Trạm sốt ruột hỏi, có phải Dung Duệ bắt nạt em không? Diêu Nhược lắc đầu, vậy là ai bắt nạt em? Thấy Diêu Nhược không chịu nói, Dung Trạm càng nghĩ rằng cô ta đã chịu ấm ức rất lớn. Trong lòng anh đau xót không thôi, làm sao anh có thể ngồi yên khi cô em gái mà anh nâng niu trong lòng bàn tay lại bị người ta bắt nạt như vậy? Diêu Nhược tiếp tục lắc đầu, nói, chị Tiêu bảo em đừng nói, Tiêu Nan bảo em đừng nói à? Dung Trạm càng thêm mù mờ. Chuyện này có liên quan gì đến Tiêu Nan? Em không dám nói đâu. Diêu Nhược làm ra vẻ tha xê, hát, ế, tê cũng không nói. Anh Trạm, cứ coi như chuyện này đã qua đi, dù sao cũng là lỗi của em. Diêu Nhược nói như vậy càng khiến Dung Trạm lo lắng hơn. Cô em gái ngoan ngoãn, nghe lời của anh, làm sao có thể sai được? Không thể nói, chắc chắn vì đối phương có thế lực quá mạnh. Nếu không Tiêu Nan đã không dặn cô rằng thà ít chuyện còn hơn nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, lửa giận của Dung Trạm bùng lên. Anh nắm C-H-A-T-T-A-I Diêu Nhược, nói, Nhược Nhi, đừng sợ, cứ kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Anh sẽ xử lý bọn họ, dám bắt nạt em gái anh, đúng là chán sống rồi. Dung Trạm học được toàn bộ cách chiều chuộng em gái của Hạ Nguyên Hy, khiến Diêu Nhược không khỏi bật cười qua làn nước mắt, nói, anh Trạm đối xử tốt với em như vậy, em rất hài lòng rồi, không mong cầu gì hơn nữa. Cách chương.